Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó. Vì sao mỗi lần anh nhìn thấy em luôn chuẩn bị muốn chạy là sao đây? Tiếng nói lười biếng bên trong lại mang theo chút cảm xúc bất mãn vang lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh quay lại, thoáng chốc một nụ cười mang chút lười biếng và ánh mắt mê người chiếu vào đồng tử của cô. Buổi sáng tốt lành, Thiên Hồng. Đáy mắt lóe lên hai đốm lửa nhỏ kỳ dị. Anh cố ý thu lại hai tay một chút nữa, đem thân thể mềm mại chặt chẽ dán trước khuôn ngực cứng rắn của mình. Thân mật gần sát như vậy làm cho trái tim trong lồng ngực của cô nhảy điên cuồng. Buổi sáng tốt lành, ca đại ca. Thực không xong, ánh mắt của cô căn bản là không biết nên nhìn đi đâu. Không phải không phát hiện bộ sáng đỏ mặt ngượng ngùng của Uông Thiên Hồng, khóe môi cao xương cong lên, đem khuôn mặt đang bối rối không biết làm thế nào kia nâng lên, nhẹ nhàng in lên trên đó một nụ hôn. Thiên Hồng, anh đói bụng, có thể làm bữa ăn sáng giúp anh được không? Hô hấp cứng lại, trừng mắt nhìn ngũ quan vô cùng tuấn mỹ hoàn hảo kia. Uông Thiên Hồng lại mở lớn mắt. Vừa rồi cao đại ca nói cái gì cô hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nhớ rõ cỗ cảm xúc ôn nhu ấm nóng vừa thoáng lên trên hai má vừa rồi. Cho tới nay cô đều coi trọng động tác hôn nhẹ của cao đại ca. Trong văn phòng của anh là để biểu đạt ý tứ cảm tạ đối với người thân, nhưng lúc này đây cô lại không có cách nào giải thích vì sao anh lại hôn cô như vậy. Hay là khi cô đang mê muội nhìn anh vì mới tỉnh ngủ nên liền hôn cô một cái. Lần đầu tiên cô nói không nên lời, không hiểu tâm ý hoảng loạn trong ngực mình bây giờ là có ý gì. Thiên Hồng, đi làm bữa sáng cho anh ăn có được không em? Hơn nửa ngày sau cô mới chậm rãi mở miệng. Làm bữa sáng. Cô bé nào đó giống như con chim anh vũ, chỉ biết lặp lại lời nói của con người, cho nên hiển nhiên cô bé này vẫn đang bị kinh ngạc quá mức vây bên trong. Nhìn cô không có kinh hoàng thét chói tai, cũng không có lấy bàn tay hầu hạ mặt anh như mấy người phụ nữ bị hôn trộm, Cao Dương có thể khẳng định cô gái này cũng không chán ghét nụ hôn của anh. Anh vỗ nhẹ mông của cô một chút. Cô bé ngốc quả đang lăng lăng nhìn lập tức giật bắn mình. Trước khi ra phòng bếp nhớ phải đánh răng cả rửa mặt nữa nha. Ngăn tủ phía dưới toilet có bàn chải đánh răng mới đấy, em tự đi lấy đi. Như là đột nhiên lấy lại được tinh thần, trên mặt Uông Thiên Hồng biểu hiện tâm trạng hoàn toàn không biết gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hồng cả lên, đã quên hỏi anh vì sao mình lại ngủ quên trên giường của anh, càng quên hỏi bữa sáng anh muốn ăn gì, liền vội vội vàng vàng xông ra ngoài. Cao Dương nửa ngồi nửa dậy đem cúc áo trên người cài lại cho tốt, thật không uổng công anh hy sinh mỹ nam sắc của mình, quả nhiên làm cho cô gái nhỏ kia hiểu được cái gọi là nam nữ khác nhau. Chẳng qua là lát nữa anh hẳn vẫn nên trang phục chỉnh tề mà đi ra ngoài, dù sao hợp lúc sắc dụ là một chuyện tốt, nhưng làm quá mức lại dọa người ta chạy mất, vậy là không tốt. Kết quả trộm hương như vậy mặc dù không làm cho anh phi thường vừa lòng, nhưng vẫn thuộc phạm vi đạt yêu cầu. Lấy điện thoại di động cạnh giường đến, anh ấn một dãy số quen thuộc. Điện thoại vừa được mở thông, mở đầu chính là ai đó liên miên tam tự kinh không ngừng. Cao Dương không nghe không chậm mở miệng. Có thể thành nhàn định khí mắng chửi người ta như thế là biết cậu đã ngủ đủ giấc rồi đấy. Đúng, chính là người anh thối nát cả nhà đều chán ghét quăng xuống địa ngục trong miệng cậu đây. Anh tìm cậu là muốn nói cho cậu biết, không cần biết cậu dùng phương pháp gì, miễn sao phải giữ Thiền Lam ở ngoài đó một tuần. Đúng, cậu ở cùng cô ấy. Vì sao? Anh để nói cho cậu biết, thật vất vả cậu mới có cơ hội ở cùng Thiền Lam để hai người bồi dưỡng tình cảm. Cậu chẳng lẽ không hy vọng rèn sắt phải thừa dịp còn nóng, muốn có nhiều thời gian một mình thân thiết với Thiền Lam hay sao? Khóe miệng Cao Dương mang theo một nụ cười rào trá. Lấy cặp kính mắt kia xuống, một chút cũng không giống Cao Dương nhã nhặn mà người ta quen biết. Trong mắt anh hiện lên những tia sáng giàu hoạt không ai bằng. Nếu muốn như thế, chỉ cần theo đúng lời anh nói mà làm. Bên phía công ty của Thiền Lam, anh sẽ thay cô ấy xin phép. Trong tuần này, Thiền Lam hoàn toàn giao cho cậu. Đúng, cậu dùng phương pháp nào, anh cũng không hỏi. Nếu muốn ở lâu thêm vài ngày, nên phải dựa vào bản lĩnh của cậu rồi. Ngắt điện thoại, Cao Dương đã thành công làm cho Uông Thiên Hồng thoát khỏi cánh chim bảo vệ của người nhà. Mặc quần áo chỉnh tề xong, anh tiếp tục đeo cặp mắt kính không số kia vào để che đi cảm xúc ánh lên trong mắt mình. Vừa đi vào phòng bếp, đập vào mắt là hình ảnh Uông Thiên Hồng một tay cầm trứng ngây ngốc đứng trước bếp ga. Cảnh này làm cho nụ cười trên khóe miệng Cao Dương dường như càng rõ ràng. Xem ra rốt cuộc con cái nhỏ trong lòng anh đã bắt đầu vì hành vi càng thân mật của hai người mà phân tâm rồi. Rốt cuộc cao đại ca vì sao lúc ấy lại hôn cô nhỉ? Mấy ngày qua, vấn đề này vẫn không ngừng vây quanh trong ngực Uông Thiên Hồng. Đã vài lần cô muốn vọt tới trước mặt Cao Đại Ca để hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net